Tiếp tục trong chốc lát, Hàng Lập cảm giác được thời gian đã đủ rồi mới huy động thanh nguyên kiếm quang từng cái chém giết mấy con yêu thú này. Đã tạ tiền bối ra tay cứu giúp, tiền bối hình như muốn đi tới Nam Lê Đảo phường thị ở phía trước sao? Lão giả lúc này cũng không cần xem xét tu vi của Hàng Lập, cũng biết đối phương khẳng định là tu sĩ kết đăng kỳ, bởi vậy cực kỳ cung kính tiến lên thi lễ, cười nói bồi tiếp hắn. Không sai, tôi muốn đi phường thị trao đổi vài thứ. Hàng Lập bất động thanh sắc gật đầu. Vậy tiền bối không cần phải đi nữa đâu, đi cũng là một chuyến tay không mà thôi. Đôi mắt nhỏ của Hoàng Minh Lễ chớp vài cái, đột nhiên cười khổ mà nói. Chuyện gì đã xảy ra hả? Hàng Lập thần sắc vừa động có chút ngoài ý muốn hỏi lại. Mấy ngày trước ở phường thị Nam Lê Đảo bị một ít yêu thú cấp thấp trong lúc vô ý phát hiện ra, mặc dù ngay tại chỗ là chém giết đại bộ phận yêu thú đó rồi, nhưng ngày hôm sau một số yêu thú thoát đi đã đưa tới rất nhiều yêu thú cấp 4, cấp 5. Các tu sĩ trong phường thị tổn thương không ít, bất đắc dĩ chia nhau phá vòng dây. Tại hạ chính là một thành viên trong số đó đó, chỉ có điều không nghĩ tới tại nửa đường lại bất ngờ gặp phải đội yêu thú này đánh tới. Trước mặt vị kết đan tu sĩ Hàng Lập, tiểu lão nhi cẩn thận giảng giải. Vậy theo như lời ngươi nói thì thật sự tại hạ đi là một chuyến vô ích sao? Hàng Lập nhướng mày, thần sắc âm trầm. Cái này tiền bối nếu là thật sự muốn mua bán vật gì á, vậy tiểu lão nhi thật ra có thể giới thiệu một chỗ khác. Ở đó là đồ vật tuyệt đối đều là trân phẩm, chỉ có thể là tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ mới có thể đi vào thôi. Có điều phường thị này cần phải có người quen dẫn tới mới có thể tiến vào. Hơn nữa địa điểm của phường thị này thường xuyên thay đổi, tiểu lão nhị bất tài nhưng cũng có tư cách dẫn người tới. Tiền bối nếu muốn đi với giảng bối thật sự có thể dẫn được, coi như là báo đáp đại ân cứu mạng của tiền bối. Hoàng Minh Lễ con người lưu chuyển, nhất thời miệng lộ ra hàm răng vàng, vẻ mặt thần bí nói. Có địa phương như vậy, chẳng lẽ theo như lời ngươi nói thì đó là bí thị hay sao? Hàng Lập ngẩn ra một lúc, dường như đang nghĩ tới cái gì đó. Thiện bối chây cười rồi, bây giờ phường thị nào có cái gì là phân chia bí thị đâu chứ, không ngừng phải căng thẳng chiến đấu, sau khi bị yêu thú phát hiện kết quả cũng đều chỉ có một mà thôi. Tiểu lão nhi lộ ra vài phần xấu hổ vội vàng giải thích. Thì ra là vậy. Hàng Lập nghe lời này không khỏi buồn cười. Người nói địa phương đó cách nơi đây có xa lắm không? Hàng Lập sau đó hỏi. Từ nơi này xuất phát chúng ta chỉ cần khoảng nửa tháng là tới rồi, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng vừa khai thị. Hoàng Minh Lễ dường như thật sự phi thường quen biết với bí thị này, không cần nghĩ ngợi trả lời ngay. Tốt lắm, ta sẽ theo ngươi xem một chút vậy. Hàng Lập tính toán một chút cũng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Rất tốt, tiền bối xin đợi trong chốc lát nha. Hoàng Minh Lễ sau khi lộ ra vẻ hưng phấn cũng không có lập tức dẫn đường, ngược lại nháy mắt vài cái, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Hắn lấy dũng khí cáo lỗi một tiếng, đột nhiên phóng thẳng xuống phía dưới, đến mặt biển nơi có các thi thể yêu thú. Hàng Lập chứng kiến một màn như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo rõ ràng thấy tâm tư của đối phương mà cười nhạt. Trong chốc lát, tiểu lão nhị cực kỳ thuần thục phân biệt thu các bộ phận của yêu thú vào túi trữ vật của mình, sau đó mới hết sức phấn khởi bay trở lại không trung. Khiến tiền bối chây cười rồi, cái đám yêu thú này đương nhiên không được tiền bối đặt ở trong mắt, nhưng với giảng bối mà nói đây thật sự là thu hoạch rất lớn đó. Hoàng Minh Lễ có chút ngượng ngùng nói, dù sao mới vừa rồi cái năm yêu thú này đều là do Hàng Lập chém giết. Không có gì, cái đám yêu thú này ta cũng chẳng quan tâm đâu, nhìn lên đường thôi. Hàng Lập nhẹ nhàng lắc đầu, thân sắc không thay đổi, thúc giục một tiếng. Tiểu lão nghe Hàng Lập nói như thế thì ngượng ngùng cười vội vàng đáp ứng, điều chỉnh phương hướng một chút, sau đó nhắm hướng đông mà bay đi. Hàng Lập không nhanh không chậm theo sau, bộ dáng cực kỳ ung dung. Gương mặt tiền bối hơi lạ, không biết tiền bối gọi là gì ha? Trước kia ngài có tiệm tu ở nơi nào không? Có lẽ giảng bối đã từng nghe thấy đại danh của tiền bối trước đây rồi không chừng á. Hoàng Minh Lễ quay lại nhìn lén Hàng Lập cẩn thận hỏi. Ta Hồ Lễ, trước kia bế quan tu luyện tại động phủ, vừa mới xuất quan sau khi kết đan thành công. Hoàng đạo hữu mà chưa thấy qua ta thì cũng là chuyện bình thường. Hàng Lập tất nhiên sẽ không nói thật, thuận miệng đáp bừa. Lời này của Hàng Lập không chút sơ hở, tuy Hoàng Minh Lễ có nghi ngờ nhưng ngoài miệng vẫn liên tục chúc mừng không ngừng. Sau đó hắn cũng chú thực là chưa hề nghe qua cái tên Hàng Lập, đồng thời cũng cung cấp cho Hàng Lập một số tin tức mới nhất về trận chiến giữa tu tiên giả và yêu thú. Xem bộ dáng than ngắn thở dài của hắn thì có lẽ hắn cho rằng tiền đồ của nhân loại ở nơi đây thật sự là không tốt cho lắm. Nghe hắn nói không ngừng, mặc dù Hàng Lập không nói bao nhiêu nhưng tình hình hiện tại cũng có chút nhận thức rõ ràng. Trong vòng nửa tháng không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, Hàng Lập cùng tiểu lão thuận lợi đến trước một hòn đảo nhỏ có vẻ vô cùng bình thường. Đảo chỉ lớn khoảng hơn 100 dặm, linh khí ít một cách đáng thương, ngoại trừ một ít cây cối thì phần còn lại đều là nham thạch xám xám. Loại đảo này bên ngoài hải vực cũng có rất nhiều. Xem ra lựa chọn nơi này để ẩn giấu địa điểm bí thị thực sự là quá tốt. Cho dù như thế, nhưng khi cách đảo nửa ngày lộ trình thì hai người Hàng Lập đã bắt đầu sử dụng ẩn nặc thuật, thu liễm tu vi chân thật của mình. Đây cũng là yêu cầu của vị chủ nhân bí thị kia. Hàng Lập khi đó nghe Hoàng Minh Lễ khẩn cầu cũng không có nói gì mà lẳng lặng làm theo, khiến cho lão giả vô cùng cảm động. Dù sao thì tu sĩ kết đan kỳ cũng vô cùng kiêu ngạo, rất khó nói chuyện. Giờ phút này Hoàng Minh Lễ bay một vòng bên trên đảo, đáp xuống một khu loạn thạch. Hàng Lập ở bên cạnh thấy vậy, trên mặt lóe lên một tia dị sắc. Nếu nhìn không lầm thì nơi này hoàn toàn không có tồn tại cấm chế. Chẳng lẽ là... Ngay lúc nghi vấn trong lòng Hàng Lập vừa xuất hiện thì Hoàng Minh Lễ đã đứng trước một tảng đá lớn, nhẹ nhàng gõ lên trên đó ba cái một cách rất thành thục. Một lát sau, tảng đá mở ra một cái động khẩu đen ngòm. Hoàng Minh Lễ lập tức tiến lên, thấp giọng nói vài câu gì đó rồi mới quay đầu lại, hướng lên không trung lớn tiếng gọi Hàng Lập. Lễ trưởng bối, chính là trong này nè, chúng ta vào thôi. Hàng Lập lạnh lùng gật đầu từ trên cao đáp xuống. Bên trong động đá có một cầu thang tà tà hướng xuống. Đứng bên cạnh có một lão giả áo xám râu tóc bạc phơ, có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hoan nghênh tiền bối đến với phường thị của chúng tôi, hy vọng tiền bối có thể tìm được thứ mình cần ở đây. Lão giả vừa thấy Hàng Lập tiến đến liền cười nói, không hề kiêu ngạo cũng không có nét xu nịnh. Hy vọng là vậy. Hàng Lập nhàn nhạt nói, cất bước đi xuống. Hiện tại Hàng Lập đã hiểu được nếu chỗ này là linh khí dị thường thì rất có thể sẽ kéo theo yêu thú tới, nên không hề bố trí cấm chế, thay vào đó lại tiến hành xây dựng một căn cứ bên dưới. Đi theo cầu thang một đoạn ngắn, trước mặt Hàng Lập bỗng sáng ngời. Đó là một thế giới vô cùng to lớn, động khẩu cao chừng 5-6 trượng. Toàn bộ đều dùng thạch hóa thuật hỗ trợ tạo nên, lại còn dùng một cái cột đá màu xanh xanh chống đỡ. Ở giữa có những thạch ốc nhỏ bày bán hàng hóa rất đa dạng. Hiện tại nơi này đang có hơn 100 tu sĩ đang tiến hành giao dịch. À, lễ tiền bối nè, tầng này chính là nơi giao dịch các loại hàng hóa bình thường thôi. Nếu cần mua được dược liệu trân quý thì phải xuống tầng dưới. Hoàng Minh Lễ chỉ về phía một cái cầu thang bên cạnh một cái cột đá màu xanh, giảng giải. Nếu như ta cần biết tin tức về sào huyệt của một số yêu thú cấp cao thì nên tìm ở chỗ nào? Hàng Lập liếc cái hang đá một chút, không có vội vã đi ngay mà hỏi ngược lại. Hoàng Minh Lễ vừa nghe thấy thế thì rùng mình, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, rất quen thuộc nói. Cái này còn phụ thuộc vào cấp bậc của yêu thú nữa. Nếu là cấp 5 hay cấp 6 yêu thú thì trực tiếp xuống phía dưới tìm Thính Phong Các. Bọn họ có thông tin về một số dị bảo cùng với cao gia yêu thú để cho vị đạo hữu có bổn sự mà đi tìm. Nếu là yêu thú cấp cao hơn thì bọn họ không có đâu, chỉ có thể chờ đợi tin tình báo của các bậc tiền bối kết đăng kỳ khác mà thôi. Dù sao thì yêu thú cấp bậc như vậy ở nơi nào cũng đều không dễ dàng mà biết được đâu. Tiền bối nên tham gia vào cái giao quán hội của tu sĩ kết đăng kỳ, nó không chừng có thể có chút thu hoạch đó nha. Giao hoán hội. Hàng Lập thần sắc khẽ động, cảm thấy có chút hứng thú. Dạ đúng rồi, bình thường chỉ có tu sĩ kết đăng kỳ mới có nguyên liệu cùng với bảo vật mà tu sĩ kết đăng kỳ khác cần thôi. Cho nên mỗi lần phường thị triển khai thì hội chủ thường mời rất nhiều tiền bối tới. Đây chỉ là một cuộc trao đổi với quy mô nhỏ thôi, để mọi người có thể có những thứ mình cần. Nhiều lúc có chủ nhân mang đồ vật đến tham dự nữa. Hoàng Minh Lễ cẩn thận giải thích. Giao hoán hội này thì khi nào mới bắt đầu? Hàng Lập bất động thanh sắc chậm rãi hỏi. Có lẽ lễ tiền bối còn phải đợi mấy ngày nữa lận, trên cơ bản sẽ bắt đầu vào giai đoạn trung kỳ của phường thị, khi đó tự nhiên sẽ có người đến mời tiền bối thôi. Lão giả vội vàng bổ sung. Hàng Lập nghe đến đó liền nhíu mày, lộ ra vẻ trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn nhìn sang Hoàng Minh Lễ nói. Hoàng đạo hữu nè, tiếp theo tôi muốn một mình đi tham quan nơi này, cho nên chúng ta chia tay ở đây, không cần đạo hữu phải đi theo nữa. Hàng Lập thật không muốn trong khi tìm thiên diệp lộ thì lại có người kè kè bên mình mỗi lúc mọi nơi, vì vậy cũng không hề khách khí đề nghị. Lão giả nghe vậy cũng không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà còn nở nụ cười. Tiền bối nói rất hợp tâm lý của giảng bối đó, giảng bối cũng muốn đi mua một chút nguyên liệu, vậy xin cáo từ tiền bối nha, nếu cần hỗ trợ gì cứ gọi giảng bối một tiếng là được rồi. Nói xong, hắn cung kính hướng Hàng Lập mà hành lễ, sau đó chạy đến một dược điếm không xa, xem ra là định xử lý thi thể của yêu thú. Đối phương là kẻ thông minh khiến cho Hàng Lập vô cùng hài lòng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó hướng đến một cái dược điếm bước tới. Cửa hàng này xem ra cũng có bán rất nhiều loại nguyên liệu. Hiện giờ Hàng Lập đang ở trong một cái gian tĩnh thất, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng có vài phần buồn bực. Ngày đầu tiên vừa đến phường thị, hắn đã đảo qua một lần cả hai tầng. Quả nhiên có bạn yêu thảo, nhưng loại sinh trưởng cảnh yêu thú cấp 8 căn bản chẳng có ai xuất ra được. Còn về phần tính phong cách cũng không có chút tin tức gì của yêu thú trên cấp 7. Do đó hắn cũng chỉ có một cách đợi giao hoán hội kia thôi, hy vọng mấy vị tu sĩ kết đăng kỳ khác sẽ có tin tức. Hai ngày còn thừa, hắn quyết định thuê một gian tĩnh thất tiềm tu, xem có thể đột phá bình cảnh được hay không. Kết quả tất nhiên là hoàn toàn không có gì tiến triển. Tiếng gõ cửa từ ngoài tỉnh thất vang lên. Chuyện gì? Tuy đã đoán trước nhưng Hàng Lập vẫn lạnh lùng hỏi. Lệ tiền bối, giảng bối phụng mệnh đến mời tiền bối tham gia giao hoán hội, không biết tiền bối có hứng thú hay không? Âm thanh ngọt ngào của một cô gái cung kính cất lên. Biết rồi, tất nhiên là tham gia. Hàng Lập đứng dậy đi ra, bên ngoài có một cô gái áo trắng đang im lặng cúi đầu. Vừa thấy Hàng Lập bước ra, cô gái ngẩng đầu lên, một gương mặt xinh đẹp động lòng người xuất hiện. Nhưng Hàng Lập vừa thấy khuôn mặt của cô gái thì trong lòng không khỏi chấn động. Ánh mắt của hắn hiện lên vài phần kinh ngạc. Sao nàng ta lại ở đây? Hàng Lập thầm nghĩ. Tiền bối có gì không phải sao? Bị Hàng Lập nhìn chòng chọc, gương mặt xinh đẹp kia bỗng đỏ ửng, cúi thấp đầu xuống hỏi nhỏ với vẻ bất an. Không có gì, dẫn đường đi. Hàng Lập rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, mở miệng nhàn nhạt nói. Cô gái tự cảm thấy đôi chút lo lắng nhưng cũng thuận theo hắn nhẹ nhàng xoay người đi ra. Nhìn thân hình cao ráo đầy đặn trước mặt, lông mày Hàng Lập khẽ nhíu lại, vẻ nghi ngờ ngày càng rõ nét. Xuyên qua hai tầng, cô gái phía trước dẫn Hàng Lập tới phía trước một bức tượng đá màu xanh ở nơi hẻo lánh. Nữ tử nhẹ nhàng ấn một cái vào tượng đá. Sau khi bạch quang quang đảng, bỗng xuất hiện một cái cửa đá có rất nhiều phù văn bao quanh.